đừng treo đau thương trước cửa. Chương 5, 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ bệnh viện bước ra, ánh mặt trời từ vàng rực đến nhuộm đỏ như máu, rồi đến khi cả thành phố lấp lánh ánh đèn, Cố Trạch Nặc vẫn lái xe đến khi hết sạch xăng mới dừng lại. Lúc anh mở cửa xe bước xuống mới sực nhớ ra còn một người ngồi ở ghế lái phụ suốt nhiều tiếng đồng hồ. Anh mỉm cười, mệt mỏi nhìn Quách Thiền Thiền, em về nhà trước đi, chắc em cũng mệt rồi. Anh có sao không? Quách Thiền Thiền thử động tay chân, dường như ngồi quá lâu nên cả người cô đã cứng đờ tê dại. Ừ, anh không sao. Cố Trạch Nặc gật đầu với cô. Vậy chúng ta cùng về nhà được không? Quách Thiền Thiền quay người, mỉm cười năn nỉ anh. Em từ về nhà trước đi, được không? Cố Trạch Nặc cố gắng kìm nén cảm xúc, xua xua tay đuổi cô. Nhưng Quách Thiền Thiền vẫn không thể yên tâm, kiên nhẫn năn nỉ. Em nghĩ chúng ta nên cùng về thì tốt hơn. Lâm Thâm Thâm, anh bảo em tự về nhà, em có nghe thấy không đấy? Có phải cứ để anh phải nổi cáu, khủng lên, cô mới để cho anh bình tĩnh một chút? Không, anh không nói thêm câu nào nữa, thậm chí không thèm nhìn cô một cái, đập mạnh vào mũi xe rồi cứ thế bước vô định trên đường. Lúc này, Quách Thiền Thiền thấy nên để cho Lâm Thâm Thâm thật xuất hiện. Chị ơi, chị mau đến đi, anh Cố Trạch Nặc hình như có chuyện rồi, mà việc này em không đảm đương nổi đâu. Em từ từ nói, không phải cuống lên như vậy. Lâm Thâm Thâm an ủi cô, giọng nói bình tĩnh. Bây giờ em đang ở đâu? Cố Trạch Nặc có ở cùng em không? Mẹ chồng chị có ở cạnh hai người không? Không có, không có. Anh Cố Trạch Nặc đang ở quảng trường nhỏ cạnh công ty, mẹ chồng chị chắc là đã từ bệnh viện về nhà. Rồi, toàn bộ việc này em không rõ lắm, dù sao em biết chắc chắn là mẹ chồng chị giờ trò gì đó, bà ấy giả vờ ốm để anh Cố Trạch Nặc tưởng có cơ hội, có điều bây giờ anh ấy đang rất buồn. Quách Thiền Thiền nói rõ, cho Lâm Thâm Thâm tất cả những chuyện mà cô biết, em và Cố Trạch Nặc đang ở bên ngoài, nhưng anh ấy không cho em ở bên cạnh, em chỉ có thể đứng từ xa nhìn, em sợ anh ấy xảy ra chuyện gì, nếu chị đến, em sẽ về. Đợi chị đến nhé, Lâm Thâm Thâm thở dài, qua lời kể của em gái, cô đã hiểu được phần nào sự việc nên dặn dò Quách Thiền Thiền. Lúc nào thấy chị đến thì em hãy về nhé, thời gian này em sẽ rất vất vả đấy, em để ý đến. Anh ấy giúp chị, dưới ngọn đèn mờ mờ, Cố Trạch Nặc ngẩng đầu một cách cố chấp khi nhìn thấy Lâm Thâm Thâm đến, anh nói. Tại sao, anh vẫn còn đi theo anh, em muốn nhìn thấy anh thất bại ra sao, khổ sở ra sao phải không, à, mua giúp anh bao thuốc. Giữa đêm khuya, ánh mắt Cố Trạch Nặc như chìm trong bóng tối. Mặc dù cô không nhìn thấy rõ nhưng lại hiểu rõ, ánh mắt ấy chắc chắn chứa đựng nỗi đau, sự bi thương, thậm chí còn cứa vào da thịt cô làm cô cũng khó chịu, muộn phiền. Lâm Thâm Thâm lấy từ trong túi xách ra một bao thuốc đã chuẩn bị sẵn, long ngóng cầm bật lửa định giúp anh châm thuốc. Cố Trạch Nặc không để ý đến sự lề mề của cô, giằng điếu thuốc và cái bật lửa trong tay cô châm lửa. Rồi đặt lên môi rít mạnh một hơi, khói thuốc màu trắng xám chạm rãi bay lên giữa hai người. Sau khi rít vài hơi thuốc, anh khẽ chỉ vào Lâm Thâm Thâm, hỏi, anh nhớ vừa nãy em không mặc bộ quần áo này, tóc cũng búi cao, tại sao đột nhiên lại thả tóc ra thế? Ồ, hóa ra, anh cũng quan tâm xem em mặc cái gì, để kiểu tóc gì cơ đấy. Lâm Thâm Thâm hơi khựng lại rồi nhanh chóng đáp, lúc nãy trong xe khá lạnh nên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em mặc thêm áo khoác mỏng, trước khi xuống xe thấy bên ngoài nóng quá nên cởi bớt áo và thả tóc ra ấy mà, giải thích cặn kẽ thế làm gì, cứ như em đang làm điều gì mờ ám ấy. Anh lắc lắc đầu, không muốn tiếp tục chủ đề này mà liên tục hút thuốc cho đến khi 20 điếu trong bao hết sạch. Lúc châm điếu thuốc cuối cùng, anh tiện tay vò nát bao thuốc rỗng trong tay, ho rũ rượi. Lâm Thâm Thâm bước đến vỗ vào lưng giúp anh bình ổn hơi thở, sau đó anh bỗng kéo cô vào lòng ôm chặt, chẳng nói câu nào, rồi anh quay đầu điếu thuốc lá đang hút cứ thế châm điếu thuốc đang cháy dở lên vai mình. Lâm Thâm Thâm có thể nghe rõ tiếng anh thở nặng nề, hốt hoảng đẩy anh ra và vén áo anh lên. Trên da của anh, cô nhìn thấy những mụn nước phồng lên màu trắng sữa to như ngón cái, cảm giác những mụn nước đó đang vỡ ra, hóa mủ thành sẹo hết. Cái này đến cái khác, Lâm Thâm Thâm bỗng cảm thấy rất đau lòng. Cô ngẩng lên nói với Cố Trạch Nặc, anh hôn em đi, anh hôn em có được không? Anh vẫn không nói gì, chỉ cúi đầu, đặt đôi môi mềm mại của mình lên má cô. Thời gian trôi đi như nước chảy mây trôi, thoát cái đã đến giữa mùa hạ. Quách Thiền Thiền và Lâm Thâm Thâm dường như đã quen với cuộc sống hoán đổi thân phận, họ có thể nhanh chóng thích nghi với thói quen của đối phương và có những phản xạ phù hợp. Hai chị em song sinh, họ có thể là vì có quan hệ máu thịt nên khi đóng làm đối phương vẫn cảm thấy dễ dàng và nhẹ nhõm. Thực ra lúc đầu hoán đổi thân phận là ý tưởng của Quách Thiền Thiền, cô muốn xác nhận vị trí của mình trong tim Đường Minh Hồng, còn Lâm Thâm Thâm lại thực hiện hoàn mỹ và chi tiết toàn bộ kế hoạch đó, cho dù có lúc muốn dừng lại cũng không được, muốn tiếp tục tiến về phía trước nhưng lại hoang mang không mục đích, càng tiếp tục kéo dài thời gian, họ càng thâm nhập sâu hơn vào cuộc sống của đối phương, điều đó không chỉ làm họ không dừng lại được mà còn dẫm sâu hơn vào lỗ hổng tình cảm của đối phương và tự cảm thấy lo lắng về điều đó. Có điều, một việc làm Quách Thiền Thiền cảm thấy vui là tình cảm của Tôn Diễm. Cô ấy và Sử Khải đã nhanh chóng bước vào giai đoạn nồng nàn, chỉ cần thời gian cho phép bọn họ lại ở bên nhau, ngoài việc ăn cơm, xem TV, hát karaoke, có lúc Sử Khải còn đưa Tôn Diễm về nhà mình, tự tay vào bếp nấu cơm cho cô ấy ăn, rồi cùng nhau nghe nhạc, chơi game, xem phim, đương nhiên không thể thiếu những cái ôm ấp, những nụ hôn ngọt ngào tình cảm. Tôn Diễm thích thú tận hưởng niềm vui và niềm hạnh phúc đó. Một chàng trai nhìn có vẻ ngốc nghếch khi yêu say đắm lại trở nên vô cùng hấp dẫn, huống hồ bọn họ còn có quan hệ gần gũi, cánh tay rắn chắc và bờ môi nóng ran của Sử Khải khiến Tôn Diễm ngây ngất. Mỗi cuộc hẹn hò của họ đều rất ngọt ngào, đến nỗi khi kết thúc chàng đưa nàng về nhà, nàng còn quyến luyến không muốn rời xa, chỉ mong ngày mai nhanh đến để lại được ở bên chàng. Tôn Diễm nghĩ, yêu một người và được người đó yêu khiến con người ta hạnh phúc thỏa mãn, thảo nào có biết bao người khao khát được chìm đắm trong biển tình vô tận ấy. Hôm nay, lúc Tôn Diễm đang rón rén mở cửa bước vào thì gần 12 giờ đêm, nhưng ngoài dự đoán của cô, Quách Thiền Thiền vẫn chưa ngủ. Cô ấy cầm một cuốn sách ngồi đọc trong phòng khách, dĩ nhiên là đợi cô về. Tôn Diễm thầm kêu khổ, cười gian tà, Thiền Thiền, muộn thế này sao cậu chưa ngủ, ngày mai không phải đi làm à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu cũng biết ngày mai phải đi làm cơ đấy. Quách Thiền Thiền vỗ vỗ xuống sofa ra hiệu cho cô ngồi xuống, rồi làm mặt hớn hở, ánh mắt lấp lánh. Muốn nghe kể chuyện, Tôn Diễm thấy thế thì bật cười. Được rồi, không cần cậu tra khảo, tớ khai hết, được chưa? Cô đành ngoan ngoãn, ngồi cuống ghế, bắt đầu nói. Sử Khải đối với tớ rất tốt, tớ rất thích anh ấy, tớ phát hiện ra rằng, cảm giác được người khác yêu thật tuyệt. Tôn Diễm, tớ biết yêu đương là thế nào, tớ cũng ủng hộ cậu, tớ muốn cậu sống vui vẻ. Quách Thiền Thiền đặt cuốn sách lên bàn. Có điều tớ muốn nhắc nhở cậu, hai cậu vừa mới bắt đầu chưa lâu, còn cần tìm hiểu lẫn nhau, không nên cuồng nhiệt quá, như vậy sẽ không tốt đâu. Tôn Diễm hơi đỏ mặt, khẽ nắm lấy ngón tay của Quách Thiền Thiền. Tớ hiểu ý cậu, tớ cũng biết một người con gái chủ động quá cũng không tốt lắm. Thực ra, cậu có biết không, Thiền Thiền, tớ đã rất hối hận khi làm bạn với cậu, vì cậu tốt hơn tớ rất nhiều. Trước mặt cậu, bọn con trai chỉ chú ý đến cậu, còn tớ luôn là đối tượng bị người ta bỏ qua. Tôn Diễm, Quách Thiền Thiền chưa bao giờ nghĩ, khi họ làm bạn với nhau, Tôn Diễm lại có những băn khoăn như vậy. Hai người là bạn thân bao nhiêu năm rồi nhưng cô lại không hiểu tâm tư của bạn. Bây giờ cô còn nói được gì, thế nên chỉ biết cắn môi áy náy nói. Tớ quả thực không biết, tớ xin lỗi cậu, ngốc quá, chúng ta là bạn của nhau suốt đời, là bạn thân thiết, tớ nói những lời này không phải muốn cậu khó nghĩ, ý của tớ là mỗi người đều có lòng đố kỵ, tớ cũng có, nhưng không nhiều lắm, nếu có thể chọn lựa lại, tớ vẫn chọn cậu là bạn tốt nhất của tớ. Bao gồm cả chị cậu nữa, hai chị em cậu là hai chị em song xinh đẹp nhất mà tớ từng gặp. Tôn Diễm cúi đầu, thực ra, tớ chưa từng nói cho cậu biết rằng chị cậu đã nhờ tớ chu cấp tiền cho cậu, tiền tớ đưa cho cậu đều là của chị cậu gửi từ Mỹ về. Cô vừa nói vừa giơ tay lên sát tai. Nhưng tớ thề tớ không có ý cướp công lao của Lâm Thâm Thâm, chỉ là cô ấy bảo tớ không được nói, còn tớ cảm thấy mình nên nói cho cậu biết chuyện này. Ôi trời ơi, Tôn Diễm không cho Quách Thiền Thiền có cơ hội xen vào, dậm chân bình bịch tự trách mình. Thực ra tớ đã hứa với Lâm Thâm Thâm là không nói, nhưng cuối cùng vẫn nói, tớ có phải là nuốt lời không nhỉ, có phải tớ rất xấu xa, vô dụng không? Thật sao? Quách Thiền Thiền hơi ngẩn người, cô không để ý đến những câu chất vấn của Tôn Diễm, chỉ mải suy nghĩ về việc chị gái chu cấp tiền cho mình bao nhiêu năm rồi mà chị cô không hề nhắc đến. Tại sao lại không nhắc? Hình như chị ấy có rất nhiều chuyện giấu mình, nhưng lại rất muốn mình phát hiện ra, cậu thấy chưa, cậu cũng muốn nói thế đúng không? Tớ là người không giữ lời hứa, là người không giữ chữ tín, đúng không? Tôn Diễm cuống lên tự trách mình. Không phải đâu, Quách Thiền Thiền thoát ra khỏi những suy nghĩ lộn xộn, nắm tay bạn an ủi. Không phải, thật mà, miệng khô khốc cảm thấy rất mệt mỏi, cô chậm rãi nói. Chị tớ luôn chu cấp tiền cho tớ ư, đúng vậy, đúng vậy.

Gió thổi vù vù, cô thầm nghĩ. Cố Trạch Nặc có phải càng ngày chúng ta càng xa cách không? Thế nên cô hét to phía sau. Dừng xe, chúng ta về thôi, bây giờ muộn quá rồi. Đường Minh Hồng rất nghe lời, lái xe vào góc rẽ về nhà của Quách Thiền Thiền. Lúc Lâm Thâm Thâm nói lời chào tạm biệt anh bỗng giữ cằm cô lại, rồi nhào đến hôn môi cô một cái. Anh liếm liếm môi, nói, Thiền Thiền, em tạo cho anh cảm giác rất khác. Cuối cùng Lâm Thâm Thâm cũng nắm được cơ hội, thậm chí căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay túa mồ hôi. Cô hỏi, thật ư, anh thích em của bây giờ hay thích em của ngày trước? Anh thích em của ngày hôm nay hay là em của ngày hôm qua? Đường Minh Hồng hơi ngẩn người nhưng nhanh chóng cười hì hì, giơ tay lên vò đầu. Em nói cứ như em của bây giờ và ngày trước là hai người khác nhau ấy, lại còn hôm qua và hôm nay, em có thể thay đổi thất thường như vậy à, anh có thể trả lời em nghiêm túc không? Vẻ mặt Lâm Thâm Thâm cứng đờ, cô cố tình tỏ vẻ nghiêm túc. Ngày mai, Đường Minh Hồng giải thích với vẻ mặt hí hửng, để anh suy nghĩ, đã, ngày mai anh sẽ nói cho em biết. Nói xong, anh ngồi lên, chiếc xe điện phóng đi như chạy trốn, cách chương.